Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 291, không thể nghĩ đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phu nhân, Tiểu Tuệ gọi Lộ Nhi mấy tiếng. Thấy Lộ Nhi không trả lời. Nàng cau mày, vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Một lát sau, nàng đứng dậy, đi tới đi lui, chưa dừng lại chút nào. Phu nhân, cho. Tiểu Tuệ đưa đến một túi ô mai. Lộ Nhi nhận lấy, ăn một viên, ánh mắt hơi híp lại. Như vậy, có thể không? Nếu không, như vậy, lẩm bẩm làm cho người ta không rõ Lộ Nhi nghĩ cái gì. Phu nhân, người đang nói gì vậy? Không nhịn được buồn bực trong lòng. Tiểu Tuệ tò mò hỏi. Cái gì, nhất định là làm thế nào để cho vương gia sớm tỉnh lại. Lộ Nhi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thở dài nói, ta nghĩ ra một cách, không biết có tác dụng hay không, nhưng không sao, phải thử một chút mới biết có ích hay không. Lộ Nhi cười rực rỡ, Tiểu Tuệ chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Phu nhân không phải là muốn cái đó chứ, phu nhân, không được, tuyệt đối không được, đại phu nói qua, thân thể của người rất suy yếu. Không thể xảy ra chuyện gì được. Cho nên, người ngàn vạn lần không thể làm như vậy a. Lộ Nhi nhăn mày. Không hiểu hỏi, em nói cái gì, làm cái gì, thật đúng là, nàng muốn làm gì còn chưa kịp nói với nha đầu này. Mọi người xem em ấy đã lo lắng thành cái bộ dạng này. Kỳ quái nha, cái đó, phu nhân không phải là muốn chết sao? Muốn chết? Lộ Nhi thở dài, nha đầu tưởng tượng cũng quá xa rồi. Hiện tại nàng thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Làm sao sẽ muốn chết chứ? Đổ mồ hôi, em ấy cũng thật là tài tình. Hừ, Tiểu Tuệ, lúc nào thì ta nói muốn chết hả? Chính nàng cũng không biết. Thật là thú vị, cách chương.